Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1573, chương 1573, ôm cây đợi thỏ. Lòng chỉ thí luyện rất mênh mông, mở tầng tầng không gian, nếu bàn về rộng lớn trình độ, còn hơn một cái cự vô phách thế lực quy mô. Tại đây chất chứa cơ duyên nhiều, cũng là vượt quá tưởng tượng. Nhưng mà, trong khoảng thời gian này, Long Trì thí luyện địa nhưng lại phát sinh phong ba, không ngừng có cướp sạch sự tình phát sinh, rất nhiều cường giả đội ngũ cơ duyên bị đoạt đi. Hơn nữa, những này cường giả đội ngũ còn lọt vào tru sát. Một ít người sống sót, dù cho còn sống đi ra, cũng là bị xóa đi trí nhớ, nhớ không nổi đến cùng xảy ra chuyện gì. Tên gia hỏa này động tác thật đúng là nhanh a hát. Tần Mặc một chuyến đã đến Long Trì thí luyện địa các nơi. Đều là chụp một cái không. Rất nhiều cường giả đội ngũ đã là bị cướp sạch rồi. Bọn hắn đến chậm, Liệt Thước Vinh đợi sắc mặt đều rất lạnh như băng. Bọn hắn cứu một ít người sống sót. Trong đó có chân ma lĩnh đồng môn. Theo nhớ lại một ít đoạn ngắn chung suy đoán. Tựu là vô quang quật ra hỏa ra tay. Như vậy bốn phía siêu tầm cũng không phải biện pháp. Tần Mặc nhíu mày, trong tay bọn họ chưa xong cả Long Trì dẫn đồ, muốn trước một bước tìm được cơ duyên, khẳng định không có vô quang quật đám kia ra hỏa nhanh. Lập tức Bạch Tiên Tử đề nghị, có lẽ phản hồi cửa vào, tại đâu đó ôm cây đợi thỏ, sớm muộn có thể đợi đến vô quang quật cái kia giúp ra hỏa đi ra. Đề nghị này rất tốt, đạt được sở hữu tất cả đồng bạn đồng ý, lập tức thay đổi phương hướng, hướng phía Long Trì thí luyện địa cửa vào, cũng là cõi yên vui cái kia chỗ cung điện xuất phát. Cùng lúc đó, cái kia chỗ cung điện, từng tòa đại trận bao phủ, hơn 10 đạo thân ảnh đóng tại chỗ đó. Cường đại khí tức như nước chảy xiết đồng dạng xoay quanh. Những này cường giả đều là chuẩn võ chủ cấp tồn tại. Chúng ta đóng tại nơi này chính là nhất sách lược vẹn toàn, đạt được bất luận cái gì cơ duyên các tiểu tử đều chạy không thoát chúng ta lòng bàn tay. Cái kia chiếc có kiếm cương hư khôi hình chiếu không có tin tức, cũng không biết Hóa Long Trì thiên đại tạo hóa đến cùng như thế nào. Nhất định không thể rơi vào những người khác chi thủ. Không sao, có chúng ta tọa trấn lúc này, cho dù có người đạt được Hóa Long Trì cơ duyên, cũng muốn khô máu của hắn. Trợ Vân Vương một lần hành động quật khởi, trở thành nơi xa xôi đệ nhất thiên tài. Những này tuyệt thế cường giả nói như vậy lấy ngôn ngữ tầm đó lộ vẻ khắc nghiệt, làm như đem tiến vào Long Trì thí luyện địa các cường giả coi là đồ tể người. Bất quá, những này tuyệt thế cường giả thật có nói như vậy tư cách. Bọn hắn đều là vô quang quật trưởng lão cấp cường giả. Có mấy vị càng là tự trảm tu vi, từng là võ chủ bên trong đích người nổi bật. Đột nhiên, một hồi nổ vang, bốn phía đại trận chấn động, đúng là từng tòa bị phá giải. Có một đoàn người thân ảnh xuất hiện, phi tốc giết đến. Ai? Vô quang quật trong đó một vị lão giả ánh mắt ngưng động. Thân hình hắn tiều tụy, thoạt nhìn sắp xuống mồ, nhưng lại khí cơ cường thịnh, tản ra kinh tâm động phách khí thế. Lão giả này cánh tay phải rất kỳ lạ, gầy được chỉ còn xương bọc da, nhưng là nhìn kỹ lại nhưng lại kiếm hình. Móng tay dài đến vài tấc, hiện ra u nhưng không quang kiếm khí. Siêu siêu siêu, Tần Mặc đợi liền phá đại trận, đã là vọt ra, chứng kiến vô quang quật một đám lão gia hỏa. Tần Mặc đợi lập tức đã minh bạch, đám này lão gia hỏa nghĩ cách giống như bọn họ, một mực ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Lâm huynh, coi chừng, lão nhân kia là vô quang quật trăm vị trưởng lão một trong. Bạch Tiên Tử mở miệng cảnh cáo, nàng chứng kiến cái kia tiều tụy lão giả lúc, lập tức nhận ra thân phận, lại càng hoảng sợ, tại một cái cự vô phách trong thế lực, đưa thân top 100 vị trưởng lão cấp cường giả. Kỳ thật thực lực mạnh, thậm chí không kém cỏi một vị thiên tông tông chủ. Tần Mặc ánh mắt lạnh lùng, hắn cũng là trước tiên tự chú ý tới lão giả này, cảm nhận được hắn uy hiếp lớn nhất, so với mặt khác vô quang quật cường giả muốn đáng sợ nhiều lắm. Muốn ôm cây đợi thỏ. Sau một khắc, Tần Mặc đã là ra tay, hư thân như thiểm điện tập, kích, ra, đồng thời, hắn huy động cuồng nguyệt địa khuyết kiếm, cũng là một kiếm chém ra. Lão giả kia thấy thế, thì là lạnh chắc chắc cười, rất là thấm người, một cái cọng lông vừa dài đủ tiểu bối, ở bên trong được cơ duyên, tự dám khiêu khích trưởng lão uy nghiêm. Oanh, hai người đụng vào nhau, lão giả kia huy động cánh tay phải, đúng là theo cốt chung chém ra u nhưng kiếm khí, rõ ràng là hy sinh cánh tay phải, coi đây là kiếm, tu luyện ra vô quang tịch nhất kiếm. Một màn này, nhìn đến ngân rừng đợi thần sắc đều biến, lão giả này thực là đáng sợ, vì tu thành vô quang tịch nhất kiếm, đúng là không tiếc tự mình hại mình thân hình. Bạch tiên tử, Liệt Thước Vinh thì là thần sắc ngưng trọng, hai người là cự vô phách thế lực đệ tử hạch tâm, đều là tinh tường là lão giả này lai lịch. Trên thực tế, lão giả này qua lại so tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Hắn tự mình hại mình thân thể về sau, cũng không có tu thành vô quang tịch nhất kiếm. Rồi sau đó, lão giả này đem vô quang quật một vị mất đi tiền bối hài cốt, cắm vào trong cánh tay phải, mới tu thành một bộ phận vô quang tịch nhất kiếm. Nhưng là đồng thời, cũng muốn thường xuyên kinh nghiệm hài cốt cắn trả thống khổ. Vì trở nên mạnh mẽ, lại đối với chính mình như thế tàn nhẫn, cái này lại để cho rất nhiều cảm kích người đối với hắn vô cùng kiêng kỵ. Nhưng mà, Tần Mặc cùng lão giả này va chạm kết quả, nhưng lại lão giả này liên tiếp lui về phía sau, tay phải ở chỗ sâu trong tí ti từng sợi máu tươi. Đúng là không cách nào thừa nhận Tần Mặc hư thân, kiếm thế song trọng thế công, làm sao có thể, chẳng lẽ kẻ này thật sự đạt được hóa long chỉ tạo hóa. Lão giả này bụng lấy cánh tay phải, khó có thể tin, cánh tay phải của hắn có thể so với thánh khí, mà lại tu luyện vô quang tịch nhất kiếm, có được vô cùng uy lực, đúng là không chịu nổi thiếu niên này thế công. Mặc dù hắn tự chém tu vi, nhưng là kiếm đạo cảnh giới là không thay đổi, có gần với một đời kiếm chủ kiếm kỹ tạo nghệ. Chẳng lẽ nói thiếu niên này tại kiếm kỹ thượng tạo nghệ đã là thẳng truy một đời kiếm chủ? Hừ, Tần Mặc hừ lạnh, lại là một kiếm chém ra, nhưng lại bội kiếm ra khỏi vỏ, hiện lên rút kiếm xu thế, kiếm quang như giặt dừa, thẳng chém về phía lão giả kia cánh tay phải, đúng là muốn lấy cứng trọi cứng. Một kiếm này, đúng là huyễn thiên cực thần kiếm rút kiếm thế. Tần Mặc lâu không thi triển, hôm nay thi triển đi ra, đúng là cuồn cuộn kiếm khí như mây, mang tất cả sảng khoái tràng. Giống một tiếng thét dài, lão giả này đã là rút lui đi ra ngoài, mời đến các đồng bạn mau lui, không thể cùng thiếu niên này lực địch. Bốn phía vô quang quật hơn 10 vị cường giả con mắt đăm đăm, trong mắt đều thiếu chút nữa rơi ra đến. Tần Mặc một kiếm phía dưới, đúng là liền lão giả kia thủ trưởng đều chặt đứt. Đây là đáng sợ đến bực nào kiếm kính. Phải biết rằng, lão giả kia trong cánh tay phải sáp nhập vào một khối kiếm cốt, chính thức có thể so với thánh kiếm. Như thế nào không chịu được như thế một kích, không thể lại để cho bọn hắn chạy mất. Tần Mặc mời đến đồng bạn, đồng thời cũng không hề lưu thủ, kiếm thế cuồn cuộn vận lên, hư thân cũng là bốn phía lướt ngang, lại thêm chi kỳ lân đạp thụy tổ trận chi kỹ, triệt để phong tỏa phiến khu vực này. Ngân rừng, bạch tiên tử đợi cũng không có nhàn rỗi, nhao nhao ra tay, phong tỏa cung điện từng cái nơi hẻo lánh. ngăn chặn vô quang quật đợi cường giả đường lui. Một lát, toàn bộ chiến cuộc đã là nghiêng về đúng một bên. Cái kia tiều tụy lão giả bị Tần Mặc chém giết. Hắn cánh tay phải tức thì bị tháo dỡ, do Tần Mặc bảo tồn xuống. Chuẩn bị về sau hiểu rõ vô quang tịch nhất kiếm áo nghĩa lúc tái sử dụng. Về phần vô quang quật mặt khác cường giả, tuy nhiên thực lực rất cường đại, nhưng lại ngăn cản không nổi ngân rừng đợi liên thủ thế công. Một phen kịch chiến về sau, đều là bị đánh gục, không một còn sống. Quét dọn chiến trường lúc, Tần Mặc một chuyến đồng bạn mới phát hiện, cái này hỏa ra hỏa cướp sạch rất nhiều chi đội ngũ. Trong đó còn đều biết cái hộp gửi thủ cấp, chân ma lĩnh, bạch trạch tông môn nhân đều ở trong đó. Vô quang quật, khinh người quá đáng, liệt thước vinh hai mắt phóng hỏa. Hắn chứng kiến một cái sư thúc thủ cấp, chính là hắn tương đương thân cận sư trưởng. Sau đó, lại đang một cái vô quang quật cường giả trên người, phát hiện một phong thơ hàm. Chính là Thái Thiên Điện cùng vô quang quật mưu đồ bí mật. Muốn đem tiến vào Long Trì thí luyện địa cường giả đội ngũ toàn bộ chu sát lúc này. Chia đều trong lúc này cơ duyên. Tại phong thư ở bên trong, thực tế đề cập Bạch Tiên Tử. Muốn đem Chi Bát cũng trở thành Thái Thiên Điện thiểu điện chủ độc chiếm. Tại hắn thần hồn chung gieo xuống cấm chế, trở thành Bạch Trạch Tông tốt nhất nội gian. Bạch Tiên Tử dung nhan lạnh như băng, Thái Thiên Điện phong thư này hàm là đối với Bạch Trạch Tông khiêu khích, nàng sẽ không ngồi nhìn. Trong cung điện, Tần Mặc nhìn chung quanh, lập tức cùng ngân rừng cùng một chỗ, bố trí trùng trùng điệp điệp đại trận, ngược lại phong tỏa nơi này. Rồi sau đó, Tần Mặc ngồi ngay ngắn ở nơi cửa, nhìn chăm chú Long Trì thí luyện địa cửa ra vào. Lẩm bẩm nói, ngay ở chỗ này chờ. Vô quang quật, Thái Thiên Điện ra hỏa một cái đều không buông tha, toàn bộ chôn cất ở chỗ này a. Cõi yên vui ở bên trong, càng ngày càng nhiều cường đại sinh linh hội tụ tại Long Trì cung điện chung quanh hoàn tứ, chờ đợi có đội ngũ xuất hiện Long Trì tạo hóa. Tại nơi xa xôi trung phi thường nổi danh, chính là vô số cường giả khao khát cơ duyên. Nếu là có thể có được, tắc thì đại biểu cho vấn đỉnh đỉnh phong võ đạo tiền cảnh. Không hề nghi ngờ, ai như đạt được Long Trì tạo hóa, tất nhiên sẽ thanh danh lên cao, đã bị nơi xa xôi tất cả thế lực lớn chú ý. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/ksoa/noi-kay-gay-noi-dai-gay-noi-tien-noi-tong mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.